Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, mùa đông tảng đá. Gơn, sơ đây chính thức giải tán. Trở thành hai ngày nay giải trí tin tức một cái tin tức nặng ký. Đồng thời, Gơn, sơ đây đội trưởng Lý Tiểu Trí đổi nghề Khai Thiên Văn Hóa. Khai Thiên Văn Hóa đã chính thức đối ngoại tuyên bố Lý Tiểu Trí trở thành nó dưới cờ chính thức. Nghệ nhân, cũng nói cho nàng lập ra tương lai 5 năm phát triển quy hoạch. Đối tương lai của nàng phi thường xem trọng. Gơn, sơ đây âm nhạc công ty vì sao lại bỏ mặc Lý Tiểu Trí rời đi? Gợi ra rất nhiều suy đoán. Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi trở thành phóng viên giải trí truy đuổi tiêu điểm. Nếu như ở một tuần trước, các nàng sẽ buồn phiền lại vui sướng. Thế nhưng hiện tại, các nàng như tránh rắn rết. Ở tổng giám tuyên bố giải tán Gơn, sơ đây ngày ấy, Đường Chăn ở thất lạc cùng ấm áp bên trong rời đi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, vận mệnh cho nàng đánh đòn cảnh cáo sau, lại rơi ra dưới rất nhiều ánh mặt trời. Quá rồi 3 ngày, Đường Chăn ổn định tâm tình, nhận được người đại diện điện thoại, đi tới công ty, người đại diện gặp mặt câu nói đầu tiên liền đem Đường Chăn kinh đến rồi. Ta đã từ chức rồi. Người đại diện tên là Phan Văn Linh. Gơn, sơ đây vừa thành lập, nàng liền bắt đầu phụ trách. Cẩn trọng nhiều năm như vậy, có thể nói phi thường trách nhiệm, đối Đường Chăn mấy người cũng phi thường tốt, tượng một vị đại tỷ đại chăm sóc các nàng. Mấy ngày nay tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia đến, Đường Chăn đều muốn mất cảm giác, thế nhưng chưa kịp nàng hỏi vì sao, Phan Văn Linh đã tự mình nói rằng, vừa nãy Tiểu Bạch đến rồi công ty, Đường Chăn không biết nàng vì sao đột nhiên nhảy đến cái đề tài này. Liền hỏi, Tiểu Bạch đây, nàng đã đi rồi, ta có lỗi với nàng. Phan Văn Linh một mặt tự trách nói rằng, cuối cùng hai tay đỉnh ở trên đầu gối, che mặt, tựa hồ thật mất mặt đối Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi. Đường Chăn tâm sinh không ổn, sốt ruột hỏi, Phan tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng a. Phan Văn Linh thì thầm tự nói. Không ngừng lặp lại ta có lỗi với Tiểu Bạch. Ta có lỗi với Tiểu Bạch. Đường Chăn thấy nàng tâm tình không đúng. E sợ nhất thời hỏi cũng không được gì. Thế nhưng sự tình tựa hồ lại rất gấp. Nàng liền vội vàng đứng lên khắp nơi đi tìm Bạch Dương Nhi. Có đồng sự nói Bạch Dương Nhi ở nửa giờ trước đã rời đi công ty. Cụ thể đi chỗ nào không biết. Không phải công ty sắp xếp hành trình. Đường Chăn trọng lại trở về. Đánh thức Phan Văn Linh. Phan Văn Linh cuối cùng từ to lớn tự trách bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn Đường Chăn, hổ thẹn vô cùng đem sự tình nói đến. Đường Chăn đã từng chiếm được công ty cao quản ám chỉ. Biểu thị rất xem trọng tương lai của nàng. Lúc đó vẫn không có sáng tỏ Gơn, sơ đây giải tán. Thế nhưng công ty cho thấy ý tứ là dù cho tổ hợp giải tán, Đường Chăn vẫn như cũ bị xem trọng. Sau đó Đường Chăn cân nhắc, biết trong lời nói có rất nhiều thứ phỏng đoán, nếu công ty trong âm thầm tiếp xúc nàng, nói cho nàng công ty xem trọng nàng, như vậy khác một tầng ý tứ chính là, ở các nàng trong 3 người, công ty có không coi trọng, bây giờ Lý Tiểu Trí chủ động rời đi, lẽ nào không bị công ty xem trọng chính là Bạch Dương Nhi? Đường Chăn suy đoán là đúng. Công ty xác thực rất không coi trọng Bạch Dương Nhi. Cho tới nay, Bạch Dương Nhi định vị đều so sánh lúng túng. Nàng đặc điểm lớn nhất là đáng yêu bán manh. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, cái này định vị hiển nhiên không thể thành lập. Rốt cuộc đáng yêu không thể coi như ăn cơm. Cũng không ai sẽ thích một cái hơn 20 tuổi đại cô nương mỗi ngày giả vờ ngây ngốc bán manh. Ca sĩ cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Gơn, sơ đây bên trong, Đường Chăn ngón giọng cùng vũ đạo thực lực tốt nhất, Lý Tiểu Trí kém hơn, Bạch Dương Nhi tắc không am hiểu những thứ này, đã không có ngón giọng, cũng không vũ đạo thực lực, ỷ lại chi lấy sinh tồn đáng yêu ưu thế lại ở biến mất. Công ty thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng quyết định từ bỏ Bạch Dương Nhi, nhưng đến tột cùng từ bỏ đến mức độ nào, là triệt để giải ước. Vẫn là làm hậu bị nghệ nhân chôn giấu đi. Cao tầng tồn tại một ít phân kỳ. công ty rốt cuộc bồi dưỡng Girl Survey 5 năm, ở ba nữ tử trên người ném vào không ít tài nguyên. Bây giờ vốn là thu lấy báo lại thời điểm, lại xuất hiện hao tổn. Girl Survey là quốc nội nổi danh tổ hợp. Bạch Dương Nhi cá nhân tiếng tăm tuy rằng không vang, nhưng mũi cũng có thịt. Chỉ ít so với bình thường Võng Hồng muốn nổi danh đi. Nếu như triệt để từ bỏ, cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng cùng cái quan điểm này nắm ý kiến phản đối một phương lại cho rằng. Đầu tiên, từ lâu dài đến nhìn, Bạch Dương Nhi phải chăng có bồi dưỡng giá trị? Không nghi ngờ chút nào. Mọi người nhất trí cho rằng không có bồi dưỡng giá trị. Chỉ ít từ hiện tại nàng biểu hiện ra tiềm chất nhìn. Ném bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Vấn đề thứ nhất cũng là vấn đề mấu chốt nhất có đáp án. Nếu không có bồi dưỡng giá trị, cái kia còn giữ làm gì? Dù cho là làm hậu bị nghệ nhân chôn giấu, cũng là muốn trả giá thật lớn. Tỉ như công ty mỗi tháng cần thanh toán Bạch Dương Nhi 5.000 nguyên cố định tiền lương. Trong thuật ngữ kinh tế có một cái từ gọi dừng lỗ. Ở Bạch Dương Nhi chuyện này trên, công ty triệt triệt để đem cái từ này diễn dịch đến cực hạn. Đồng thời công ty còn có mặt khác cân nhắc, tỉ như thông qua giải ước Bạch Dương Nhi, đến nhắc nhở những người mới kia, không có vững chắc bản lĩnh, phù ở giữa không trung không làm đến nơi đến chốn. Cuối cùng hạ tràng liền là như vậy. Ngày hôm nay Bạch Dương Nhi tới công ty, chính là muốn cùng nàng đàm luận chuyện này. Tuy rằng xác định muốn giải ước, nhưng làm sao thao tác, phương thức có thật nhiều loại. Công ty đương nhiên hy vọng lấy ổn thỏa nhất, biết điều nhất phương thức xử lý. Hai phe hữu hảo biệt ly, chỉ ít đối ngoại nhất chỉ nói như vậy. Ngây thơ đơn thuần Bạch Dương Nhi liên tục gặp đả kích. Vận mệnh đối với nàng biểu diễn lãnh khốc vô tình một mặt. Đưa nàng triệt để từ thiên đường đánh rơi tới địa ngục. Phan Văn Linh toàn bộ hành trình cùng đi Bạch Dương Nhi. Nguyên bản công ty là làm cho nàng trước tiên cùng Bạch Dương Nhi câu thông. Cầu thông tốt sau lại tới công ty giải quyết. Thế nhưng Phan Văn Linh thực sự không nói ra được. Nàng không làm được công ty lãnh khốc như vậy. Vô pháp hoàn toàn lấy giá trị cân nhắc một người. Nội tâm của nàng tình cảm không cho phép nàng làm như thế. Cùng đi Bạch Dương Nhi tiếp thu cái này tàn khốc tin tức. Đã là nàng có thể làm được cực hạn. Sau đó, nàng cũng nản lòng thoái chí. Đưa ra từ chức, công ty không có nhiều giữ lại. Rất nhanh đồng ý, này kiên định hơn nàng rời đi quyết tâm. Đường Chăn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Công ty càng có thể làm ra tàn khốc như vậy sự tình. Nếu như nói gơn, sơ đây giải tán là xuất phát từ đối thị trường suy tính còn có thể lý giải. Như vậy giải ước Bạch Dương Nhi tắc hoàn toàn là không hề ân tình vị cách làm. Tạm thời nói công ty phân tích là đúng. Bạch Dương Nhi không có bồi dưỡng giá trị. Từ kinh tế góc độ tới nói, nếu không có giá trị, đương nhiên nên từ bỏ. Thế nhưng người không phải lạnh lẽo số liệu. Người có tình cảm, có lý tính cũng có cảm tính. Cảm tính người làm không tốt công ty, lý tính người có thể làm tốt sao? Người thắng được thương trường, lại mất đi tất cả mọi người tín nhiệm. Người giá trị tồn tại, không chính là giữa hai bên tình cảm cùng ấm áp à? Đường Chăn giận dữ. Tùy ý Phan Văn Linh khuyên can, vẫn như cũ nổi giận đùng đùng xông vào tổng giám văn phòng. Nguyên bản văn phòng có người ở hướng tổng giám báo cáo sự tình. Gặp Đường Chăn một bộ người lạ chớ gần tư thế. Ở tổng giám ra hiệu dưới vội vã rời đi rồi. Tổng giám tên là Quản Tuấn Hào. Tựa hồ không chút nào gặp Đường Chăn lai giả bất thiện. Cười híp mắt cùng Đường Chăn chào hỏi. Ra hiệu nàng ngồi xuống. Tiểu Chăn a, ta đang muốn tìm ngươi đây. Tổ hợp tuy rằng giải tán, thế nhưng ngươi công tác kế hoạch công ty đã làm tốt. Ta để thư ký lấy tới cho ngươi xem. Đường Chăn hỏi, vì sao đem Bạch Dương Nhi giải ước rồi? Quản Tuấn Hào nụ cười không thay đổi. Chấn định nói rằng, cái này cũng là vì muốn tốt cho nàng. Công ty cùng nàng là hữu hảo hiệp thương giải ước. Nàng có càng tốt hơn tiền đồ. Công ty không thể làm lỡ nàng đúng không? Đường Chăn ngẩn người, không nghĩ tới được như vậy đáp án. Nhưng nàng không tin, Nàng không như thế dễ dàng lừa gạt. Nói rằng, Bạch Dương Nhi ta hiểu rất rõ. Nàng xưa nay không nghĩ tới muốn rời đi công ty. Nàng không thể chủ động yêu cầu giải ước. Công ty buộc nàng. Quản Tuấn Hào cười nói. Nói đừng nói như thế tuyệt đối. Ta tin tưởng ngươi cũng từ chưa từng nghe tới Lý Tiểu Trí muốn rời đi công ty. Nhưng nàng còn không phải đột nhiên cố ý phải đi. Lưu đều không giữ được. Nói tới chỗ này, Quản Tuấn Hào đầy mặt thương tiếc. Thật giống rất vì Lý Tiểu Trí rời đi ảo não. Đối với Lý Tiểu Trí, công ty cho rằng có bồi dưỡng tiềm lực. Thế nhưng cũng không phải trọng điểm mục tiêu. Mà lần này đào nàng khai thiên văn hóa đồng ý vì nàng thanh toán một bút không thấp phí bồi thường. Vi phạm hợp đồng, nếu có thể có lợi, lại không phải không thể giao dịch hạt nhân. Sở dĩ công ty rất thẳng thắn sẽ đồng ý rồi. Lý Tiểu Trí vấn đề Đường Chăn không nói ra được cái nguyên cớ đến. Thế nhưng nàng không tin Bạch Dương Nhi giống như nàng chủ động rời đi. Vừa nãy Phan Văn Linh lời nói chính là chứng minh. Ta chính là muốn biết, công ty vì sao muốn cùng Bạch Dương Nhi giải ước. Quản Tuấn Hào con này tiếu diện hổ phảng phất ở nhìn nhà mình nghịch ngợm khuê nữ. Dùng một loại khoan dung sủng nịch ngữ khí nói rằng, vừa nãy đã nói qua, Bạch Dương Nhi là cùng công ty hữu hảo hiệp thương giải ước. Không tồn tại ai phụ ai, mọi người đều là người trưởng thành. Nói xong, không chờ Đường Chăn nói chuyện, tiếp tục nói. Đừng tổng đề Bạch Dương Nhi. Bây giờ công ty chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ngươi đối với mình tương lai có tính toán gì? Có thể nói đi ra. Mọi người cùng nhau hợp nghị. Quản Tuấn Hào muốn dùng dụ dỗ phương thức khuất phục Đường Chăn. Hắn biết Bạch Dương Nhi rời đi. Nhất định sẽ gây nên nàng quá khích phản ứng. Làm không tốt khả năng cùng công ty tâm sinh kẽ hở. Sở dĩ hắn giờ khắc này một mực chắc chắn công ty là cùng Bạch Dương Nhi hữu hảo biệt ly. Hơn nữa Bạch Dương Nhi cũng có chính mình dự định. Đường Chăn tính tình quật cường, có góc có cạnh. Quản Tuấn Hào muốn qua loa nàng, chỉ có thể phí công. Đường Chăn lắc đầu một cái, có chút thương tâm nói rằng, công ty như vậy làm người rất đau đớn tâm. Quản Tuấn Hào nụ cười không giảm, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Tiểu Chăn a, ta lý giải tâm tình của ngươi. Hai cái chị em tốt trong mấy ngày đột nhiên đều rời đi. Đổi làm là ta, ta cũng sẽ rất thương tâm. Rất khó vượt qua, nhưng đây chính là trưởng thành đánh đổi. Không có ai sẽ bồi ai đi một đời. Nhân sinh tượng đoàn tàu. Ven đường có người lên xe, cũng là có người xuống xe. Đây là thái độ bình thường. Người nhất định phải xếp đúng lòng tốt thái. Không nên bị những này dọc theo đường phong cảnh lạc lối chính mình. Làm tốt chính mình liền được. Đường Chăn trầm mặc chốc lát. Nói rằng, liền không quản bọn họ sao. Quản Tuấn Hào nói rằng, càng đi càng trân trọng đi. Phải đi cũng không cần cường lưu. Đường Chăn, cái kia Phan tỷ đây. Quản Tuấn Hào tựa hồ nghe đến rất lớn chuyện cười. Cười to lắc đầu nói, thật là một tiểu cô nương. Một công ty có người đến có người đi. Này không phải rất bình thường sao? Chớ đem người bình thường biến cố động nghĩ tới phức tạp như thế. Ta cho người biết, trong này không hề có một chút nói thứ không tầm thường. Đều là công khai trong suốt. Tiểu Phan nàng đưa ra từ chức. Công ty cân nhắc ý nguyện của nàng. Đồng ý, này không phải rất bình thường à? Còn nàng vì sao từ chức? Ta không rõ ràng lắm. Có phải là có tính toán gì? Ta cũng không có hỏi. Nàng là một nhân tài. Công ty rất hy vọng nàng có thể lưu lại. Thế nhưng cá nhân ý nguyện càng quan trọng. Công tác là lẫn nhau lựa chọn. Vì lẽ đó chúng ta đồng ý. Này làm sai lầm rồi sao? Này làm sai lầm rồi sao? Đường Chăn nhất thời im lặng. Nàng xưa nay không phải giỏi về ngôn từ người. Đối mặt lại là tiếu diện hổ. Kẻ già đời. Ở đâu là đối thủ, nguyên bản mang theo tràn đầy lửa giận mà đến, lại bị đối phương giam ba câu nói không lời nào để nói. Hơn nữa thật giống cuối cùng là nàng không thành thục, là nàng cố tình gây sự, tận hỏi một ít ấu trĩ vấn đề. Nếu như là Đường Xương ở đây, cục diện nhất định sẽ không thay đổi đến quẫn bách như vậy. Quản Tuấn Hào gặp Đường Chăn bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Tâm trạng đắc ý, một cái không trải qua cái gì mưa gió tiểu cô nương mà thôi. Đối với hắn mà nói, phân phút quyết định sự tình. Giữa lúc hắn mang theo nụ cười chiến thắng, chuẩn bị phần kết lúc, Đường Chăn điện thoại di động vang lên. Chỉ thấy đại mỹ nhân tiếp quá điện thoại di động sau, biến sắc mặt, tình huống phát sinh ra biến hóa. Điện thoại là Bạch Dương Nhi mụ mụ đánh tới. Bạch Dương Nhi ở nhà một người uống say mềm, vừa cười vừa khóc, mẹ của nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, lo lắng sợ sệt, thế là gọi điện thoại cho Đường Chăn. Đường Chăn vội vội vàng vàng chạy tới Bạch Dương Nhi nhà. Tiểu cô nương này say điên điên khùng khùng, trên đất tràn đầy đồ nôn. Mẹ của nàng đầy mặt đau lòng muốn đem con gái từ trên sàn nhà ôm lấy đến. Thế nhưng khí lực nàng không đủ. Thêm vào Bạch Dương Nhi không ngừng giãy giụa, căn bản ôm bất động. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi mến yêu mượn rượu làm can. Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi mụ mụ hợp lực đem Bạch Dương Nhi nhấc đến trên giường. Sau đó cho nàng lau khô ráo thân thể. Một trận bận bịu sống sót, cô nương mới trở nên yên tĩnh. Không bao lâu, nằm trên giường ngủ rồi. Đường Chăn đau lòng nhìn Bạch Dương Nhi. Như thế đơn thuần cô gái, liền ngay cả mua say đều không phải đi quán bar, mà là ngoan ngoãn tới nhà. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Đường Chăn không cần hỏi cũng đã biết. Quản Tuấn Hào nói cái gì hữu hảo giải ước, cái gì Bạch Dương Nhi có chính mình dự định, hết thảy là lừa người. Đường Chăn bồi Bạch Dương Nhi mụ mụ ngồi rất lâu, đem chuyện gần nhất đều nói cho nàng. Vị này gia đình bà chủ biểu hiện âm u. Nàng biết con gái giấc mơ, bây giờ mộng nát, thân vì cha mẹ thực sự là cảm động lây. Đường Chăn rất muốn cùng Bạch Dương Nhi thật tốt tâm sự. Nhưng nhìn tình huống nàng bây giờ, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ rồi. Thế là lại trở về công ty, tìm tới Quản Tuấn Hào. Lúc này băng xương nữ thần không có dễ gạt như vậy rồi. Quản Tuấn Hào bị nàng chất vấn hỏa khí dần lên, hòa hòa khí khí nói chuyện cùng nàng. Tiểu cô nương lại không biết điều. Ở hắn lại này tâm trí thâm trầm người xem ra. Đường Chăn dây dưa với những chuyện nhỏ nhặt này cùng chuyện đã qua. Thật là bất trí. Quá mức ấu trĩ. Đổi làm là hắn. Nhất định nắm lấy kỳ ngộ. Suy nghĩ tương lai. Nắm chặt ngay lúc đó. Cái khác không quan hệ sự tình khẩn yếu đều tạm thời thả xuống. Theo hai người nói chuyện càng ngày càng khó lấy khống chế. Quản Tuấn Hào nổi giận, dù cho xác thực muốn bồi dưỡng Đường Chăn, nhưng hiện tại như vậy phản nghịch Đường Chăn cũng không phải bọn họ muốn. Sở dĩ hắn đối Đường Chăn nguyên bản là động viên, dụ dỗ, sau đó đã biến thành nổi nóng, tức giận, cuối cùng đã biến thành cưỡng bức cùng đe dọa. Đường Chăn là mùa đông tảng đá, lại lạnh lại vừa cứng, nàng chỉ muốn vì tỉ muội lấy lại công đạo, cho nên nàng không để ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.